trực tiếp bước vào đến sinh tử cảnh cửu trọng tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Hoàng Điện, chính là kiếm đạo chi chủ sáng lập ra linh khí. Mà Sở Phong Miên, cùng kiếm đạo chi chủ, đồng xuất một mạch, cái này Kiếm Hoàng Điện nhận chủ. Đối Sở Phong Miên chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Sảng khoái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lớn tiếng cười nói. Thật lâu rồi, Sở Phong Miên chưa từng có sảng khoái như vậy thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp lại Kiếm Hoàng Điện, tuyệt đối là không có so với cái này. Càng thêm sảng khoái thời điểm, càng làm Sở Phong Miên mừng rỡ là, hắn cảnh giới đều theo cái này Kiếm Hoàng Điện nhận chủ. Bắt đầu trèo thăng lên, tại cái này Kiếm Hoàng Điện bên trong ghi chép một chút kiếm thuật. Thậm chí là lúc trước Sở Phong Miên đều chưa từng nhìn thấy. Hiện tại đều đủ để là bị Sở Phong Miên dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong đi. Quả thực là đủ để cho Sở Phong Miên mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.